Nạp thiếp ký 3, chương 351, chương 352, vô tình thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới Thái Chiêu vì Dương Thị cũng bà vú chuyện tình cũng là trưng cầu Mạnh Thiên Sở. Ý kiến nghiên cứu hay là mềm nhũn tâm. Vì nàng cửa hai nói một chút cầu tình thật là tốt. Về phần cuối cùng Thái Chiêu xử trí như thế nào, Mạnh Thiên Sở cũng chưa có hỏi tới. Ngày này khí trời mát mẻ. Từ Vị cùng Tư Mã Nho cũng chuẩn bị 3 ngày sau rời đi kinh thành. Cho nên Mạnh Thiên Sở quyết định xin hai người đi phủ Hàng Châu chơi thượng một ngày. Coi như là vì hai người bọn họ thực tiễn. Mạnh Thiên Sở mang theo Sài Mãnh, dẫn Từ Vị cùng Tư Mã Nho lái xe đi tới Tây Hồ. Có câu nói thật là tốt. Trên có thiên đường, dưới có tô hang. Đi vào Tây Hồ, nơi nơi là xanh tươi lục. Từng dãy cây kết bạn ở bên Tây Hồ đứng nghiêm. Thúy đỡ gió, khinh vũ phi dương. Mạnh Thiên Sở bốn người đầu tiên là ngồi bên Tây Hồ thượng đặc biệt cho du khách ngồi kiệu nhỏ đi một đoạn sau. Lên, Tây Hồ 3D, trong đó nhất kinh điển Mưu Trúc đi lại 3D trong lúc. Hàng Châu có loại thuyết pháp, gọi, trắng đê cổ điển, tô đê lãng mạn, mà dương công đê còn lại là u tĩnh. Dĩ nhiên, này ba nói ở ngoài sáng hướng cũng không có nói như vậy. Chẳng qua là Mạnh Thiên Sở thích lấy xưa dùng nay. Nay vì cổ khiến cho cổ kim kết hợp, du ngoạn tự nhiên nói chính là cả người vui vẻ. Chỉ cần là mình thích là tốt rồi. Chạm mặt mà đến là một Tây Hồ lớn nhất. Phóng sinh trí, trong ao có con rùa cùng hồng tức. Một đuôi đuôi hồng tức ở nước biếc vùng trung du động. Thanh dạng lên vô số rung động. Mấy ngàn chỉ kim tiền con rùa chi chít gục ở bên bờ hoặc là trên núi giả chơi đùa hoặc là giả vờ ngủ say. Động tĩnh trong lúc, hồng lục trong tạo thành một chỗ phá lệ động lòng người cảnh trí. Ngày mùa hè ở Tây Hồ du ngoạn lại càng có khác một hương vị. Tây Hồ thượng triệt giao động thuyền nhỏ, 10 dặm hoa sen, mấy người ngồi ở trên thuyền du ngoạn, ngắm hoa, ngắm cảnh, còn có trắng đê thượng kia thướt tha cô gái. Thất sắc màu váy, nhìn Mạnh Thiên Sở mấy người cũng không có tâm nói chuyện. Như vậy cảm giác thật rất tốt. Từ du ngoạn thượng xuống tới, tựu dọc theo đê từ từ đi lại. Khó được một mát mẻ thì khí trời. Đi ra ngoài du ngoạn người rất cũng. Dọc theo đường đi tùy ý có thể nhìn thấy rất nhiều cầu. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Năm Đình Cầu. Còn gọi là Liên Hoa. Hoa Sen Cầu. Còn có Trắng Tháp. Cùng Bắc Kinh chính là giống nhau như đúc. Trắng đê là Tây Hồ Thượng cũng rất nổi danh cảnh điểm. Đừng nói là ở ngoài sáng hướng, hay là tại hiện đại, cũng là thanh niên nam nữ nói chuyện yêu đương phương tốt. Mạnh Thiên Sở bốn người bước chậm ở trên bờ đê, thấy ngạn bên cạnh vây bắt một số người. Bọn họ liền đi ra phía trước, chỉ thấy một lão nhân ngồi ở một tiểu trên ghế đầu. Cầm trong tay một nhị hồ. Lôi kéo một lát, lại bắt đầu nói chuyện. Có chút giống là ở nơi đâu nghe sách dường như. Lão nhân kia nói tất nhiên chính gốc Hàng Châu thổ ngữ. Ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng không có mấy câu có thể nghe hiểu được. Mặc dù kia lão nhân nói là thanh tình cũng mậu. Nhưng nghỉ chân cũng không có nhiều người. Mạnh Thiên Sở bọn họ nghe trong chốc lát. Từ vị hoàn hảo, kia Tư Mã Nho thật sự là giống nghe thiên thư một loại. Đã nói muốn đi, Mạnh Thiên Sở liền ở lão nhân kia dưới chân một trong chén bể thả 10 đồng đồng tiền. Sau đó đi ra, Tư Mã Nho đạo, ta xem các ngươi là nghe mùi ngon. Lão nhân kia nói cái gì đó. Từ vị, đơn giản cũng chính là Tây Hồ một chút điển cố cùng truyền thuyết. Tư Mã Nho có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta nghe không hiểu. Thật ra thì ta còn là rất thích nghe những thứ này điển cố. Có chút rất có ý tứ. Mạnh Thiên Sở, không có quan hệ, đợi lát nữa đi tới một cảnh điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia cảnh điểm điển cố là được. Từ vị cười nói, này Tây Hồ cảnh trí nhiều, nơi nào nói xong đâu. Trừ Đoạn Kiều, 10 dặm hoa sen, còn có Điếu Ngư Đài, 24 cầu thứ bậc, trong đó 24 cầu là rất nổi danh, bởi vì nó trường 24 thước. Chiều rộng 2, 4, phong cảnh, cũng có hát một đoạn Dương Châu cười nhỏ. Mùa hè Tây Hồ vốn có cái gì trí nhớ. Mạnh Thiên Sở mỗi lần đi tới đây, liền muốn lên ở nơi này. Tây trên hồ phát sinh quá rất nhiều chuyện xưa. Mưa bụi mông lung. Đoạn Kiều Thượng cầm tay nhìn nhau, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Vạn nới lỏng trong thư viện, lãng lãng tiếng đọc sách chung len lén nhìn nhau. Hội ý cười một tiếng. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Tây Linh cầu bên mục mới đình Phật khúc tô nho nhỏ. Còn có Lôi Phong Tháp. Thật giống như vừa đến Tây Hồ liền làm cho người ta không tự chủ nhớ tới rất nhiều cùng tình yêu có liên quan chuyện xưa. Bốn đại nam nhân lửng thững đi ở bên Tây Hồ Thượng. Lúc ban đầu còn nói hơn mấy câu. Lại liền riêng của mình nghĩ tới tâm sự. Đại khái là bị này non sông tươi đẹp hấp dẫn. Cảm thấy không nói gì hơn hẳn có nói. Đột nhiên dưới bầu trời nổi lên một trận tiểu vũ. Bốn người vội vàng tìm một chỗ chòi nghỉ mát hạ đụt mưa. Bốn người bọn họ mới vừa vào đi. Ngay sau đó vừa tiến vào bốn năm người. Chòi nghỉ mát một chút lộ ra vẻ chật chội lên. Từ vị nói. Núi sắc không mơ hồ mưa cũng kỳ. Ngắm dặm Nam Cung vẩy mực núi. Từ Mã Nho vỗ vỗ trên người nước mưa. Cười nói. Từ huynh thi hứng lên tới. Từ vị cười nói. Nơi đó có. Chỉ là một chút ít cảm khái thôi. Mạnh Thiên Sở đối với mấy cái này thường thường chắc chắc đồ không đuổi hứng thú. Liền chẳng qua là cười. Cũng không nói chuyện. Hàng Châu Hạ Thiên liền là như vậy. Này mưa nói rằng liền xuống. Nơi nào vừa cái gì điểm báo trước. Thậm chí tiếng sấm tia chớp cũng sẽ không có một. Sài Mãnh đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh nói. Này mưa một chút đại khái lại là hồi lâu. Ta nên đi tìm vài bà tán. Để cho mấy vị ông vẫn đứng ở chỗ này không ổn. Mạnh Thiên Sở thử nghĩ xem cũng là. Liền đồng ý, củi vọt mạnh vào trong mưa. Lập tức không thấy bóng người. Bên cạnh một mặc áo xanh áo trắng thư sinh. Đứng ở chòi nghỉ mát lỗ hồng thượng. Nói, mưa lớn như thế liền gọi nhân ra đi lấy cái gì tán. Thật là quá đáng. Mạnh Thiên Sở nhìn sang. Chỉ thấy thư sinh kia mặt bên. Chỉ thấy thư sinh kia đem chiếc phiến mở ra che nghiêm mặt. Mạnh Thiên Sở không nhìn thấy lớn lên. Cũng không nói gì. Theo thư sinh kia nói chính là. Thư sinh bên cạnh một lão giả. Từ ăn mặc nhìn. Có thể là thư sinh người hầu. Lão giả nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Vội vàng cười cười. Coi như là thay mình cho Mạnh Thiên Sở chịu tội. Mạnh Thiên Sở cũng khẽ mỉm cười. Mưa còn tiếp tục tại rơi xuống. Chỉ chốc lát sau Sài Mãnh trở lại. Cầm bốn thanh trúc tán. Nhất nhất giao cho mấy vị đại nhân. Mình giữ một thanh. Mạnh Thiên Sở thấy Sài Mãnh một thân cũng làm ướt. Đã nói. Chúng ta vội vàng tìm một chỗ uống chút trà nóng. Người cũng nghĩ biện pháp đem ướt nhẹp y phục thay cho. Tránh cho cảm lạnh. Sài Mãnh cười nói. Ta tuổi còn trẻ. Không có quan hệ gì. Đi thôi, ta ở phía trước từ lâu cho mấy vị ông định rồi vị trí. Chúng ta đi uống trà, ăn một chút gì. Từ vị cùng Tư Mã Nho đánh tán trước từ trong lương đình đi ra. Mạnh Thiên Sở đi tới lão giả kia bên cạnh đem của mình trúc tán đưa cho lão giả kia. Nói, cái này mưa nhất thời bán hội đại khái là không dừng được. Lão nhân ra ngài trước cầm lấy dùng. Lão giả vội vàng nói, không cần. Chúng ta cầm, ngươi cũng chưa có, ngươi hay là cầm đi dùng tốt lắm. Chúng ta chờ một chút. Mạnh Thiên Sở, người đang lẫn thối lui. Thư sinh xoay người lại. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn nhưng là một tuấn tú thư sinh. Thoạt nhìn chính là gầy yếu đi một chút. Thư sinh một tay lấy trúc tán nắm bắt tới tay thượng. Đối với Mạnh Thiên Sở cười cười. Nhưng nụ cười kia dặm nhưng không có gì thân mật. Mà là nhiều vài phần giễu cợt cùng hài hước. Người ta khách khí như vậy cho ngài. Ngài hay là cầm lấy. Rồi hãy nói hắn không có tán. Không phải là còn có người sẽ cho hắn sao. Hắn cũng sẽ không gặp mưa. Ngài lo lắng người như thế làm cái gì. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện. Sài Mãnh đi tiến lên đây. Căm giận nói. Mạnh gia, ngài đây là tội gì. Người ta đòi tốt còn không khoe mã. Ngươi cần gì phải làm người tốt. Nói xong cũng muốn đi đoạt kia tán. Mạnh Thiên Sở quát lớn. Không được vô lễ. Sài Mãnh lúc này mới dừng tay. Mạnh Thiên Sở nói. Này tán ta là cho lão nhân ra đánh. Ta xem vị nhân huynh này cũng là đi học người. Tự nhiên sẽ không thưởng đến tay thượng không để cho lão nhân ra dùng. Xài mãnh chúng ta đi. Thư sinh bị Mạnh Thiên Sở trách móc một câu. Liền tức giận nói. Ta xem ngươi cũng không khá hơn chút nào. Vừa bản lãnh một mình ngươi gặp mưa đi tìm tán a, tại sao muốn người khác gặp mưa đây? Mạnh Thiên Sở vẫn không nói gì. Xài mãnh trách móc nói. Ta vui lòng, ngươi có thể làm gì? Từ vị cùng Tư Mã Nho thấy bọn họ còn đang nói chuyện. Liền ngừng cước bộ chờ Mạnh Thiên Sở bọn họ. Mạnh Thiên Sở nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Sau đó đối với lão giả kia thi lễ. Nắm Xài mãnh đi ra khỏi chòi nghỉ mát. Hai người đánh một thanh tán rời đi. Thư sinh ở phía sau nói. Đem ngươi thối tán lấy đi. Lão giả thấy thư sinh muốn đem tán ném xuống. Vội vàng đoạt lấy. Cười nói. Thiếu gia ông. Ngài a, hay là cái này tính tình. Người ta người nào chọc cho ngài. Chính ngài vừa đòi một bụng mất hứng. Thư sinh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Bị tức giận nói. Ta nhất không ưa những thứ kia đặc biệt đem mình coi là gì người. Lão giả cười nói. Thật ra thì kia ông thoạt nhìn rất tốt một người. Người ta người hầu nguyện ý vì hắn làm như vậy. Hơn nữa còn không phải là hắn bắt buộc người ta. Ngài sinh tức giận cái gì a? Ta chính là tức giận. Ta xem ngài a là mấy ngày qua quan ở nhà quan. Thấy ai cũng không vừa mắt. Có phải hay không a? Thư sinh nhìn một chút lão giả. Rốt cục cười. Nói. Hay là ngài biết tâm tư của ta? Ta đúng là thấy ai cũng khí lớn. Ta hiện tại hận không thể tìm người đánh nhau một trận cho phải. Lão giả cười ha ha mấy tiếng. Nói. Vậy cũng không nên tìm người xa lạ cha mà. Kia hậu sinh chính là tính tình tốt. Ngươi nếu là gặp phải một bất hảo. Hôm nay lão thân đại khái sau nhìn phần. Ngài bị đánh nếu là sưng mặt sưng mũi. Khác là lão thân giúp ngươi. Ta đây đem lão già khọm hiện tại ngay cả gà cũng giết không được. Chớ nói chi là đánh nhau. Thư sinh cũng cười nói. Ngài a, ngài này chỉ do nhìn có chút hả hê. Ta không để ý tới ngươi. Nói xong, tự hướng chòi nghỉ mát phía ngoài đi. Lão giả vội vàng mở ra tán đuổi theo đi trước. Đem tán đánh vào thư sinh kia trên đỉnh đầu. Chủ tớ hai người ta chê cười rời đi. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi tới bên Tây Hồ Thượng một tửu lâu ngồi xuống. Vị trí đang dễ dàng nhìn thấy Tây Hồ cảnh mưa. Tất cả mọi người không khỏi than thở vạn phần. Lúc này từ vị chỉ vào lâu người đánh tán cô gái nói. Các ngươi quá để xem một chút cái này lầu dưới cô gái. Mọi người nghe tiếng cũng tiến tới trên cửa sổ đi xem. Quả nhiên thấy một nữ tử đánh tán ở mưa trong đất đứng. Phía ngoài mưa mặc dù nhỏ chút ít, nhưng là hay là không có muốn dừng ý tứ. Tư Mã Nho, một nữ tử có cái gì đẹp mắt, nàng còn đánh tán, căn bản không nhìn thấy dung mạo. Hưng hứa là ở chờ cái gì người sao? Mạnh Thiên Sở chỉ thấy nàng kia mặc dù đánh tán, nhưng từ quần áo thượng nhìn hẳn là một người tuổi còn trẻ cô gái. Hơn nữa còn không phải bình thường dân chúng cô gái. Y phục mặc coi như hoa lệ. Như vậy trời mưa, bên cạnh không có một người nào. Không có một cái nào người hầu hoặc là nha hoàn đây. Nàng kia một mực trong mưa đứng. Cũng không nhúc nhích, người đi đường qua lại tất cả cũng vội vã trải qua. Không có người nào lưu ý, Mạnh Thiên Sở. Nàng kia y phục hẳn là tất cả đều xối. Như vậy đổ xuống đi sợ là muốn ngã bệnh. Tư Mã Nho, tính, đừng động tới. Đại khái là đang đợi người nào. Mấy người chúng ta đại nam nhân tiến lên quan tâm không quá thích hợp. Đang nói, chỉ thấy cách đó không xa đi ở một già một trẻ. Xài mãnh nhãn tiêm, nói, mạnh ra, người xem chính là mới vừa rồi cùng ngươi gây lộn cái kia thư sinh người hầu. Mạnh Thiên Sở định mắt nhìn đi, quả nhiên là bọn họ, chỉ thấy nàng kia đột nhiên đem tán ném, xông về bọn họ. Trực tiếp đi tới kia nam nhân trước mặt đã kia nam nhân thật chặt ôm lấy. Này thật đúng là hí kịch tính một màn. Từ vị diễu diễu nói. Này Hàng Châu không biết là con hát nhiều. Hay là kỹ nữ nhiều. Lại vẫn so sánh với kinh thành mở ra một chút. trước mặt mọi người lại ấp ấp bão bão. Còn thể thống gì? Mạnh Thiên Sở nói ra ra nói. Đại khái là kìm lòng không đậu sao? Tư Mã Nho bên nhìn lầu dưới kia kích động lòng người một màn vừa nói. Tốt một câu kìm lòng không đậu. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tư Mã Nho. Gặp cũng ở nhìn mình. Hai người bèn nhìn nhau cười. Chỉ thấy thư sinh kia cũng không giống như lĩnh tình. Oán hận đem nàng kia đẩy ra. Nàng kia thân thể lay động một chút. Té ở trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở. Ghê tởm. Từ vị. Hết sức ghê tởm. Tư Mã Nho đi theo nói. Ghê tởm trong ghê tởm. Cô gái tránh chắt chứ bò dậy. Giống như là đang khóc tố cái gì. Thư sinh kia không thèm quan tâm đến lý lẽ. Hướng Tửu Lâu đi tới. Cô gái tiến lên muốn đuổi theo. Lão giả một tay lấy cô gái bắt được. Thấy không rõ lão giả kia vẻ mặt. Mạnh Thiên Sở phỏng đoán lão giả kia đại khái ở lời khuyên cô gái cái gì. Quả nhiên nàng kia co quắp ngã xuống đất. Tán rơi ở một bên. Lão giả lắc đầu. Đi theo thư sinh vào Tửu Lâu. Mạnh Thiên Sở thấy nàng kia vẫn ngồi ở trong mưa. Liền đối với Sài Mãnh nói. Ngươi để cho tiểu nhị đi lời khuyên, không nên vẫn như vậy ngồi, cẩn thận thân thể, tại y, củi bỗng nghe liền đi xuống lầu, đúng lúc gặp phải lên lầu tới cái kia thư sinh, Sài Mãnh khinh thường nhìn, gắt một cái, thư sinh kia giống như là cũng rất không vui, xanh mặt, uất ức đi lên trên lầu, tiểu nhị vội vàng cùng tiến lên đây, kêu gọi ngồi ở Mạnh Thiên Sở bọn họ đối diện trong gian phòng trang nhã. Mạnh Thiên Sở thấy thư sinh kia ngồi ở đó trước bàn. Hai tay chống cằm giống là đang suy nghĩ gì chuyện. Tuyệt không từng chú ý đối diện nhã gian ngồi người. Tư Mã Nho đi tới cửa. Nhìn đối diện trong phòng đã xối thành ướt sũng giống nhau thư sinh chế ngạo nói. Nam nhân A, này đáng sợ nhất là không là lạm tình. Mà là lạm tình sau vô tình. Nữ nhân có thể không nên. Nhưng là không nên giống một y phục rách dưới giống nhau bỏ rơi. Cách chương.